85. Triết tự phu tòa chỉ túc giới. Giới không xin phép chủ, tự trái đồ để nghỉ ngơi. 85.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni nhập bạch y gia nội, bất ngữ chủ nhân, triết tự phu tòa túc giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni khi vào nhà bạch y không xin phép chủ nhân tự tiện trái đồ ngủ nghỉ phạm tội ba vật đề. 85.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có rất nhiều tỳ kheo ni trên đường đến nước Câu Tác La. Khi đi đến một tụ lạc nọ không có trụ xứ cho tỳ kheo ni nghỉ ngơi, các vị đến nhà bạch y không xin phép chủ nhân tự tiện trái tọa cụ để ngủ nghỉ. Các cư sĩ trông thấy hỏi: ai cho các tỳ kheo ni ở đây ngủ nghỉ? Người bên cạnh đáp: không ai cho cả, chính các cô ấy đến rồi tự tiện ngủ nghỉ thế thôi. Bây giờ các cư sĩ liền sinh tâm sân hận, mắng nhiếc rằng: các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao không xin phép chủ nhân tự tiện vào nhà người an nhiên ngủ nghỉ như thế? Chẳng khác gì dâm nữ và tặc nữ. Quý tỳ kheo khác nghe chuyện, trong đó có những vị thiểu dục hiềm trách các tỳ kheo ni kia, rồi đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên này vì các tỳ kheo ni kiết giới. 85.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là nhà bạch y, không xin phép chủ nhân, tự tiện trái đồ để ngủ nghỉ, vừa đặt lưng xuống chỗ nằm thì phạm tội. 85.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhập bạch y gia nội, nghĩa là vào trong nhà thế tục. Bất ngữ chủ nhân, triếp tự phu tòa túc giả ba vật đề. Nghĩa là chủ nhân chưa mời ở lại ngủ nghỉ, lại không xin chủ nhân tá túc một đêm. Triếp tự nghĩa là buông lung tâm ý. Phu tòa là trải đồ nằm. Đồ trải này hoặc bằng cỏ, hoặc bằng lá cây, bằng lông. Nếu tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y, không xin phép chủ nhân, tự tiện trải tọa cụ ngủ nghỉ. Khi vừa đặt lưng xuống nằm, cứ một lần thì phạm một tội ba vật đề. Bao nhiêu lần đặt lưng xuống là bấy nhiêu tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 15 thuyết minh, nếu bảo người trải đồ thì phạm ba vật đề. Tùy theo bao nhiêu lần, không hỏi xin, tự tiện trải hay bảo người khác trải thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. 85.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 85.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nói với chủ nhân xin được ở lại nghỉ ngơi. Hoặc trường hợp nghỉ ngơi tại nhà trống hoặc nhà từ thiện. Hoặc trường hợp nghỉ ngơi ở nhà người quen biết. Hoặc có người thân hậu nói rằng: cô cứ ngồi, tôi sẽ nói với chủ nhân cho cô. Hoặc là bị kẻ cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạn nạn, phạm hành nạn. Tất cả những trường hợp như trên đều không phạm tội. 85.7. Tập giải. Trường hợp không xin phép chủ nhân, hãy còn không được tự tiện ngồi, huống gì là trái tọa cụ ngủ nghỉ. Làm như thế chỉ chuốc lấy phiền não, khiến cho người đời nhàm chán vậy. Nếu nhà bạch y thiếu phòng, không đủ chỗ nghỉ, thì không nên ở lại. Nếu trường hợp người vợ cho mà người chồng không cho, cũng không nên ở lại. Trong Tỳ Ni Tỳ Nại Gia quyển 18 thuyết minh: bấy giờ, quý tỳ kheo ni du hành trong nhân gian, đến một tụ lạc nọ. vì tìm không có chỗ nghỉ nên đến nhà của một người thợ dệt. Nhằm lúc người thợ dệt ấy đi vắng, người vợ tự quyền cho các tỳ kheo ni vào ngủ nghỉ. Đến tối, người vợ và quý tỳ kheo ni ngủ chung một phòng. Khi người chồng về muốn ngủ chung với vợ nên vào phòng. Anh ta vừa dùng tay sờ vào người vợ định làm việc chăn gối. Người vợ giật mình la hoáng lên. Các tỳ kheo ni ngủ chung nghe tiếng la liền cười. Người chồng cá thẹn hỏi vợ, ai cười thế? Vợ đáp, các vị xuất gia. Người chồng nghe thế nổi giận, lập tức đuổi các tỳ kheo ni ra khỏi phòng. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với quý bí sô. Quý bí sô bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật liền quở trách quý tỳ kheo ni kia. Sau đó, Ngài rộng nói những việc làm trái phép và chế học xứ này. Thế cho nên tỳ kheo ni trước khi đi cần phải thận trọng, phải hoạch định con đường, chỗ nào có chùa, có am, có nhà của những Phật tử quen biết, có thể nghỉ ngơi, thì sẽ không đến mức lâm vào tình cảnh khó xử, nhiều chuyện phiền não vậy. 86. Cộng nam tử nhập ám thất giới. Giới cùng nam tử vào nhà tối. 86.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni giữ nam tử cộng nhập ám thất trung giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni đi cùng nam tử vào trong nhà tối, phạm tội ba vật đề. 86.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni vào cùng nhà tối với nam tử, bị các cư sĩ trông thấy. Họ cùng chê bai rằng, tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh bất tịnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao lại cùng với nam tử vào trong nhà tối? Chẳng khác nào tặc nữ, dâm nữ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni khác nghe được. Các vị hiềm trách vị tỳ kheo ni kia rồi, đem việc đó bạch lên quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó, Ngài vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 86.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Cùng với nam tử, nhà tối, vào thì phạm. 86.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Giữ nam tử cộng nhập ám thất trung giả ba vật đề. Ám thất trung nghĩa là trong nhà tối không có đèn, lửa, không có cửa sổ hoặc bị màn rèm che khuất, không có ánh sáng. Nếu tỳ kheo ni cùng nam tử đi vào nơi đó thì phạm tội ba vật đề. Trong luật ngũ phần quyển 13 thuyết minh, nếu ở trong nhà tối nói chuyện, cứ mỗi lời thì phạm một tội ba vật đề. 86.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 86.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm tội. Nếu trong nhà ấy có đèn lửa, cửa sổ có ánh sáng, hoặc trường hợp bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả đều không phạm. Trong luật ngũ phần quyển 13 thuyết minh, nếu gặp chỗ khủng bố hoặc có đèn nhưng bỗng nhiên tắt thì không phạm. 86.7. Tập giải. Người xuất gia từ biệt song thân, cắt đứt tình ân ái đều vì việc sinh tử mà xa lìa lục trần, chỉ vì chuyên tu phạm hạnh. Thế cho nên, là tỳ kheo ni, tâm phải luôn luôn tịch tịnh, sợ những nơi ồn ào, náo loạn nhiều người. Luôn trì giới kiên cố, đừng vì cảnh tướng mà sinh tâm cảm trước. Thế cho nên, việc cùng nam tử vào trong nhà tối không phải là hành động của sa môn Thích Tử. làm phát sinh những phiền não, suy hủy, chê bai. Trong nhà tối, nếu có hai người nữ ngồi chung, cũng khó tránh khỏi bị người hiềm nghi, cho là đồng tính luyến ái. Ở trong nhà tối tâm đều là hành vi phi pháp, đặc biệt là chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp, những trạng thái tham, sân, si, mạn, nghi thật là thâm trọng. Cho nên mỗi việc khi đụng đến thường sinh nghi, sân, hoặc là do sân hận, tật đố mà sinh phỉ báng, hoặc vì lợi dưỡng mà vu báng, thì khó lòng biểu thị sự quang minh của mình vậy. Nếu ngồi cùng với nhiều người ở trong nhà tối, cũng không đúng oai nghi, trừ phi có những nhân duyên đặc biệt, cho nên cần phải có đèn để thuận theo chánh hạnh, giữ gìn oai nghi vậy. Chúng ta cần phải thận trọng giữ gìn giới này thì có thể ngăn ngừa những điều tội lỗi đừng cho xảy ra. Đó tức là chánh hạnh ly dục, đoạn trừ phiền não vậy.